Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 708 khách không mời mà đến. Lục Dực Đình này một đêm cũng không có ngủ ngon, hắn một khép lại mắt. Trước mắt cư nhiên hiện ra Lan Đại Đại kia Trương Vĩnh Viễn tràn ngập nguyên khí gương mặt tươi. Cười, nàng thực ái cười. Tựa hồ cũng không sẽ vì sự tình gì sở buồn rầu. Hắn lúc nào cũng nhìn đến nàng. Nàng trên mặt đều mang theo tươi đẹp như cảnh xuân tươi cười. Tuy nói tính cách hoàn thoát lại cổ linh tinh quái, nhưng là ở hắn xem ra lại là phi thường xuẩn. Nàng cười khi nhìn xuẩn, nàng ngủ khi nhìn cũng xuẩn. Nhất xuẩn, không gì hơn ồn ào nàng thích hắn. Hắn là của nàng, khi đó ở hắn trong mắt, nàng là nhất xuẩn, nhưng chính là như vậy điều vụng về mỹ nhân ngư. Giống như là u linh giống nhau, cường thế tiến vào hắn trong đầu, đuổi đều đuổi không đi. Lục Dực Đình rời giường, đi vào phòng tắm, nhìn trong gương chính mình, đáy mắt có nhè nhè ô thanh, nhưng tinh thần lại là một chút không giảm, cả người như cũ là thần thái sáng láng, hắn thở dài. Cái kia bồn cá, hẳn là cho hắn hạ cái gì cổ đi, bằng không trước mắt hắn như thế nào sẽ lúc nào cũng nhảy ra nàng mặt tới, rửa mặt đánh răng sau. Xuống lầu, cổ kính trong phòng khách, thế nhưng ngồi hai cái hắn không tưởng được người, gì? Dực Đình ngươi rời giường, Lâm Hủy Nhi quay đầu, liền nhìn đến đứng ở cửa thang lầu Lục Dực Đình. Lục Dực Đình mày kiếm mấy không thể thấy khẽ nhíu, sớm biết rằng nàng sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới, tới sớm như vậy, xem trước mắt cái này tình huống. Hắn tình nguyện đãi ở bộ đội, Lâm Hủy Nhi ngồi ở chính mình ra ra Lâm Cối bên người. Thấy Lục Dực Đình sau, trên mặt tươi cười như là một đóa nở rộ hoa hồng. Kiều diễm ướt át, Dực Đình, lại đây, Lục Kiêu hướng tới Lục Dực Đình nói. Lục Dực Đình tuy rằng không tình nguyện, nhưng lão gia tử mặt mũi vẫn là phải cho, như thế nào thức dậy như vậy vãn. Nhân gia rừng già cùng hắn cháu gái đã sớm tới rồi, lời này Lục Kiêu nói được không giả, nếu là dừa. Theo Lục Dực Đình dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, hắn đã sớm hẳn là rời giường, nhưng là bởi vì mỗ điều bổn cá mặt vẫn luôn ở hắn trước mắt lúc ẩn lúc hiện, cho nên dẫn tới hắn mất ngủ, Lục Dực Đình cũng không tính toán nói cái gì. Gia gia cao hứng liền hào, lão thủ trưởng, Dực Đình ở bộ đội như vậy mệt, người trẻ tuổi sao, ngẫu nhiên cũng sẽ có chậm trễ thời điểm. Này thực bình thường, chúng ta tuổi trẻ lúc ấy không phải cũng là giống nhau sao? Liền đừng nói nữa, Lâm Cối cười ha hả nói, trên mặt nếp nhăn một đạo trọng một đạo. Chính là người trẻ tuổi mới càng thêm muốn nghiêm khắc yêu cầu chính mình, như vậy lười nhác sao được. Lục Kiêu lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng ngữ khí lại là hòa hoãn không ít. Lục Dực Đình liền như vậy nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, thuận tay liền móc di động ra tới khởi động máy. Lâm Hủy Nhi liền như vậy si ngốc nhìn Lục Dực Đình, phảng phất nàng trong mắt cũng chỉ có hắn dường như. Một đôi mắt e lệ ngượng ngùng. Tiểu nữ nhi ra tình cảm hiển lộ không thể nghi ngờ. Lục Kiêu cùng Lâm Cối ở một bên nhìn, càng xem càng cảm thấy này hai đứa nhỏ xứng đôi, trong lòng cũng liền càng thêm vừa lòng, thậm chí không được gật đầu. Lão thủ trưởng a, ta hôm nay đường đột tới tìm ngươi, cũng là vì ta cháu gái Cỏ Nhi sự. Nàng tuổi tác cũng không nhỏ, ta xem nàng cùng Lâm Cối nói còn chưa dứt lời, Lục Dực Đình đột nhiên đứng lên, di động đã khởi động máy hoàn thành, nhưng là hắn không có quét liếc mắt một cái màn hình, liền trực tiếp đem điện thoại bỏ vào trong túi. Vương Bá, có thể ăn bữa sáng sao? Hắn không coi ai ra gì đối với Vương Bá nói, Vương Bá như thế nào sẽ nhìn không ra hắn là cố ý, khá vậy không hảo không nói tiếp a. Vì thế đành phải nói, bữa sáng là đã chuẩn bị hảo. Thiếu gia ngươi, ta đói bụng, ăn cơm trước, các ngươi chậm rãi liêu, Lục Dực Đình nói, bay thẳng đến nhà ăn đi đến. Hắn biết hắn ra ra có ăn điểm tâm sáng thói quen, cho nên bữa sáng thông thường chỉ là vì hắn một người chuẩn bị, đến nỗi Lâm Hủy Nhi cùng nàng ra ra. Vậy không liên quan chuyện của hắn, bọn họ là ra ra khách nhân, không phải hắn khách nhân. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.